Long Linh, chương 199, biên cảnh thành nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20/10/2017 21:05:27, số lượng từ 2081. Ahata, cuối cùng cũng tới. Duy Ân đứng ở một cái đỉnh núi nhỏ tháo chạy nhìn xa tiền phương. Nơi đó liền là Khoa Lỗ Quốc Ly, cách Viêm Dương địa khu gần nhất thành nhỏ sao? Vết sẹo theo tới, Ân, trong chốc lát chúng ta tới trước thành nhỏ bên trong ăn một chút gì, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền bắt đầu công tác. Đội trưởng bọn họ đại khái còn muốn 7-8 ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày liền sẽ đến. Duy Ân cười nói, bất kể thế nào nói tiên, trước, bà, nắm, người đến đông đủ, bà, nắm, danh ngạch báo lên, đến lúc đó có thể án. Theo, cái này đầu người vài lấy tiền, này vài chục vạn đồng vàng có thể liền chạy không thoát. Đó là đương nhiên, Lạc cũng lên núi đầu nói, chúng ta xa như vậy chạy đi tới cũng không thể đến không. Đi, vào thành đi, tòa thành này chẳng qua là Khoa Lỗ liên bang đến gần Viêm Dương địa khu một cái thành nhỏ, bình thường mậu dịch lui tới, rất nhiều thương nhân buôn bán vật tư, lại cũng có rất nhiều người qua lại, nhưng gần nhất người lại đặc biệt nhiều, làm đến toàn bộ thành nhỏ sinh ý đều nóng nảy đi lên. Duy Ân đông nhìn tây nhìn, người thật nhiều a, phần lớn đều là lính đánh thuê đi. Một mắt nhìn đi tung hoành thập tự ngã tư đường bên trên, lui tới người phần lớn đều mặc kiên giáp, cõng theo binh khí, không phải lính đánh thuê liền là thành bên trong vệ binh. Duy Ân ha hả cười nói, cảm giác tượng lại trở lại Lộc Tỳ Uy Nhĩ Thập một dạng, chẳng qua tòa thành thị này có thể sánh bằng Lộc Tỳ Uy Nhĩ Thập xinh đẹp hơn. Đương nhiên sẽ không một dạng, hơn 20 cá nhân bên trong một người nói. Lộc Tỳ Uy Nhĩ Thập ngay từ đầu là do một ít cỡ nhỏ lính đánh thuê đoàn xây dựng, các lính đánh thuê kiếm tiền đều là dùng mồ hôi và máu ghép lại tới, vì đúng là kiếm một miếng cơm ăn, không có khả năng hoa quá nhiều tiền dùng để thành thị xây dựng cùng quản lý bên trên. Nơi này mặc dù là một cái thành nhỏ, nhưng nó chính là một tòa chân chính mậu dịch thành nhỏ. Mặc dù Khoa Lỗ liên bang một mực cùng Viêm Dương thành có chiến tranh, nhưng mậu dịch thu lợi sẽ chỉ là song phương, hai bên cũng sẽ theo như nhu cầu. Người biết thật đúng là nhiều a, Duy Ân khen, kia người bị tán dương, cũng thật cao hứng. Tới nơi này trước ta kỹ càng nghiên cứu qua này 5 cái quốc gia cùng Viêm Dương thành tình huống, biết rõ cũng là cần phải. Lạc bỗng nhiên nói, đều nói Viêm Dương địa khu đặc sản cao cấp ma pháp tài liệu, rốt cuộc là cái gì a, chẳng lẽ chung quanh những địa khu khác sẽ không có sao? Bị tán dương người kia nói, chung quanh còn có chỗ khác cũng không phải là không có, chẳng qua không có Viêm Dương địa khu tốt, không có như thế phong phú. Ân, vết sẹo cũng nói, Viêm Dương địa khu đừng xem diện tích không phải rất lớn, chỉ có mấy trăm dặm phạm vi, nhưng nó sở sinh đều là thế giới bên trên rất cao ngang một ít đồ vật. Kia đều có chút cái gì? Lạc hỏi, nói thí dụ như, vết sẹo nghĩ một chút nói, nơi này dưới đất thâm tầng có cực kỳ phong phú nước lạnh tinh quáng. Nước lạnh tinh quáng, Duy Ân nói, nước lạnh tinh quáng không phải khắp nơi đều có sao, rất dễ dàng tìm được đồ vật. Lạc nói, đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ nước lạnh tinh là luyện kim thời điểm, đặc biệt luyện ma pháp dụng cụ thời điểm không thể thiếu một dạng tài liệu, nhưng thứ này rất phổ biến, chưa tính là đặc biệt quý trọng gì đó đi, liền ngay cả nặng quý cũng không tính là a, người bình thường trong nhà đều có thể dùng được rất tốt. Vết sẹo nở nụ cười, cái này các ngươi chẳng lẽ không biết, Khố Lam Đinh học viện đệ tử a, Lạc cùng Duy Ân cười khan một tiếng. Khố Lam Đinh học viện bên trong học gì đó nhiều như vậy cũng không có khả năng bà. Nắm, vật sở hữu đều hiểu rõ đi. Huống hồ chúng ta còn không tốt nghiệp liền đi ra. Ha ha, với, vết sẹo đang chuẩn bị nói cho bọn hắn biết này trong đó nguyên do, lại bỗng nhiên lại im miệng. Hắn nhìn thoáng qua ở phía sau Ôn Hòa từ từ đi theo, không biết tưởng. Nghĩ, gì đó bỉ mạc ra, nói. Làm khắc Lý Tư Đinh gia tộc cháu, lại bị được xưng vì Ma Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài, cái này vấn đề bỉ mạc gia nên biết đi. Lạc cùng Duy Ân hai người nhìn về phía hắn, bỉ mạc gia nhìn bọn hắn liếc mắt biên, bờ, đi về phía trước nói. Người bình thường cũng biết, làm cái này thế giới tồn tại vật cơ hồ tất cả mọi thứ đều có nhất định ma lực năng lượng. Duy Ân hai người gật đầu, bỉ mạc gia nói tiếp. Nói đơn giản, nước lạnh tinh là một loại bản thân không có bất kỳ ma lực nhưng có thể ngưng tụ ma lực gì đó, mà nước lạnh tinh đại lượng tụ tập tại mỗi một khối phong bế khu vực hơn nữa đạt tới nào đó điều kiện hà khắc thời điểm, cái khác vật chất chỗ tỏa ra ma lực năng lượng cũng sẽ bị tụ tập lại hình thành dịch thể, loại này dịch thể thuật ngữ bị gọi là không nguyên tố tính chất lạnh ma lực tụ hợp dịch. Không cái gì ma lực dịch, Duy Ân như thế nào cũng nói không truyền cái này quanh quẩn miệng danh xưng, không hiểu hỏi. Này cái gì, cái này không chỉ duy ân không rõ, lạc không rõ, liền vết sẹo cũng chưa từng nghe qua cái này thuật ngữ, miệng nói thầm. Nguyên lai cái này đồ vật còn có như vậy một chuỗi dài tên. Bỉ Mặc Gia nói, liền là người ta miệng thường xuyên nói thần chi lễ, thần chi lễ, duy ân cùng lạc hai người la hoảng lên. Hào, tốt, tại lúc này tất cả mọi người đều rất ồn ào, không ai chú ý này hai cái hô to gọi nhỏ người. Thần chi lễ, ngươi là nói thần chi lễ. Duy Ân hai tay cầm lấy ra đầu nói, đây không phải là truyền thuyết sinh mệnh nữ thần ban cho phàm nhân chúc phúc chi lệ sao? Là cực kỳ sang quý thần cấp bảo vật a, vết sẹo nở nụ cười. Kia chẳng qua là mọi người truyền thuyết, trên thực tế thần chi lệ liền là thông thường được không thể lại thông thường nước lạnh tinh, hội tụ mà thành đặc thù ma lực giọt dịch. Đúng rồi, ta nhớ được, trăm binh kỹ càng giải trừ, bên trong nói qua, 13 đại thần binh đều dùng thần chi lệ rèn luyện qua. Bỉ Mặc Gia cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái bị vải trắng bao lấy, một mực không có buông ra qua cực. Ân, Duy Ân không rõ, tất nhiên thần chi lệ là như vậy thông thường gì đó cái gì làm ra tới, vậy tại sao nó còn có thể là giá trên trời đây? Vết sẹo nói, vừa rồi Bỉ Mặc Gia không phải đã nói rồi sao? Phải lấy được thần chi lệ không riêng phải có nước lạnh tinh còn phải cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Cho nên cái này điều kiện là cái gì, đến nay vẫn chưa có người nào biết rõ ràng. Nhưng toàn bộ đại lục toàn thế giới một năm thần chi lệ sản lượng mới 10 giọt, có đôi khi vẫn chưa tới 10 giọt, chỉ có 8-9 giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại đây có 5-6 giọt là từ Viêm Dương địa khu sản xuất ra. Giọt, ngươi nói thần chi lệ hàng năm chỉ có vài giọt, ân cũng là bởi vì nó cực độ thưa thớt cho nên mới có thể được xưng là thần chi lệ. Đương nhiên, thần chi lệ chẳng qua là Viêm Dương địa khu đặc sản một dạng đồ vật, còn lại còn có đại lượng luyện kim cao cấp tài liệu. Có thể nói, nơi này là cái hoàng kim bảo khố. Vết sẹo than thở một tiếng, lại tự giễu cười nói. À, thật là làm cho nhân đố kỵ, ta khả năng vĩnh viễn cũng không dùng đến vài thứ kia luyện ra xa hoa trang bị. Nói xong hắn nhìn vừa lên Bỉ Mặc Gia tay bên trong cực kiếm. Duy Ân cũng khóc thút thít không dứt, lạc lại cúi đầu, đang nhớ lại băng chỉ tà, đang nhớ lại kia thanh khấp huyết hồng liên. Có thể, đáng giận ra hỏa, ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này, muốn lừa dối gạt chúng ta. Chấm, phía trước có ra, nhà, khách sạn, chúng ta đi trước đặt phòng gian, lại đi ăn cơm đi. Một cái người đề nghị, ân, chừng 20 cá nhân cùng hướng đi này ra, nhà, kêu màu vàng mạch bông lúa khách sạn, cách trương.